Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, bầu trời của ta. A còng bầu trời của ta https www.youtube.com/watc v bằng dây lftwt 4 kicks kfc ngoại bán đưa đến trước toàn bộ trồng chất đến trước mặt nữ nữ đại phần cộng khoai tây bát lớn coca cola khối lớn chân gà hộp lớn trứng thát còn có sâu sắc hamburger điệp trở thành tiểu sơn còn có che đầy ô mai tương kem ly chén thơm ngào ngạt vô cùng mê người. A Hoàng ngẩng lên đầu nhìn lên ăn sơn tham thèm nước miếng hợp dòng thành sông ô ô ô thật muốn ăn a. Tất cả mọi người mỉm cười nhìn nữ nữ, Lạc Khải cũng không cần nói, nữ nữ so với hắn mình cũng càng thêm trọng yếu, mà ở Lão Hác, Bàn Đức cùng Hầu Tử trong mắt, nữ nữ không đơn thuần là Lạc Khải nữ nhi, càng giống là mọi người bảo bối, nàng nhu thuận, hiểu chuyện, khả ái, xúc động trong mọi người tâm mềm mại nhất kia một bộ phận, chính là quá gầy điểm, cho nên nhiều hơn ăn. Ăn nhiều tài năng béo lên. Lạc Khải nói, nữ nữ, ngươi muốn ăn cái gì liền lấy cái gì. Đừng nói cái gì Coca-Cola hamburger không khỏe mạnh. Một năm cũng khó khăn được ăn được một hồi. Có thể có bao nhiêu không khỏe mạnh. Hắn hiện tại chỉ cần nữ nữ vui vẻ. Nữ nữ thật sự rất vui vẻ. Nhìn trước mắt những cái này ăn ngon đồ vật. Cũng không biết lựa chọn như thế nào mới tốt. Cuối cùng nàng chọn lựa ra cọng khoai tây, trứng thát cùng kem ly, còn có một phần chân gà. Nghĩ nghĩ, nữ nữ lại cầm lấy một cái giả vờ hamburger cái hộp đưa cho La Khải. Ba ba ăn, nữ nữ thực nghe lời, chấm ngoặc kép, La Khải mặt mày hớn hở. Tiếp nhận hamburger nói, ba ba cùng các thúc thúc một chỗ ăn, ngươi cũng ăn, ừ, nữ nữ gật gật đầu. Nói, ta cùng Hoàng một chỗ ăn. Nàng lấy ra một khối chân gà đưa đến sớm đã là trông mòn con mắt A. Hoàng bên miệng, A Hoàng rưng rưng nước mắt địa một ngụm há miệng. Kia cái gọi cảm động. La Khải cười đem những thứ khác đồ ăn phân cho mọi người. Lão Hắc chọn vài phần món ăn. Hoàn toàn đủ ăn, bưng lấy trong tay hamburger hộp. Lạc Khải cũng không có lập tức mở ra lấy ra hamburger. Ánh mắt của hắn dừng lại tại in ấn tại nắp hộp KFC ra ra phía trên. Trọng sinh thế giới trong có KFC McDonald's, Mercedes-Benz Lamborghini, hắn bản vị thế giới trong đồng dạng cũng có. Liền lấy KFC mà nói, nó phát triển lịch trình tại hai cái thế giới không có bao nhiêu khác nhau. Đồng dạng ở trong nước trong thành thị mọc lên như nấm. Liền logo cùng tiêu chí sắc đều là cơ bản giống nhau. Lại bỏ qua một bên những cái này không nói chuyện. Nhìn chung thế giới lịch sử. Trọng sinh thế giới trong có đường Tống Nguyên rõ ràng. Có Mỹ Quốc châu Âu cách mạng công nghiệp. Có hiện đại hóa khoa học kỹ thuật thủy triều cùng mạng lưới thời đại đến. Bản vị thế giới phát triển chênh lệch đồng dạng không nhiều lắm. Hai cái thế giới giống như là trong gương, có vô số điểm giống nhau, nhưng kỳ diệu chính là bản vị thế giới lịch sử tại trăm năm lúc trước. Phảng phất bị một đôi bàn tay vô hình cho kích thích một chút. Xuất hiện mở rộng chi nhánh, sau đó rất nhiều người cùng vật đã bị cải biến. Lạc Khải tại trong thế giới kia trọng sinh thời điểm, đã từng tỉ mỉ nghiên cứu qua lịch sử. Chỉ cảm thấy kỳ diệu cực kỳ, càng thần kỳ chính là, hắn vậy mà trở về. Hamburger hộp, đại hồ tử KFC ra ra đối với La Khải mỉm cười. Phảng phất nghĩ muốn nói cho hắn biết cái gì. Ba ba, nữ nữ tiếng kêu để cho La Khải từ trong hồi ức đã tỉnh hồn lại. Hả, nữ nữ hỏi, ngươi như thế nào không ăn a? Có phải hay không không thể ăn? Kia ăn cái này a. Nàng nghĩ cầm lấy cọng khoai tây cho La Khải. La Khải vội vàng nói. Ba ba là ăn hamburger. không cần thay đổi. Hắn mở ra hộp giấy lấy ra hamburger, sau đó đem hộp giấy triển khai đặt ngang ở trên ghế. Lấy thêm lên cà chua tương bao xé mở, đem bên trong cà chua tương lách vào tại hộp giấy trong tầng. Rút ra một cây thật dài cọng khoai tây, Lạc Khải dính một hồi sốt cà chua, đưa đến Nữu Nữu bên miệng. Nữu Nữu há miệng nhẹ nhàng mà cắn, nhai vài cái, mặt mày cong cong má lúm đồng tiền hiển hiện. Lạc Khải ha ha cười cười, giật ra bao vây lấy hamburger giấy đóng gói, cùng Nữu Nữu một chỗ quá nhanh cắn ăn lên. KFC đồ ăn không tính là cái gì mỹ vị. Cùng công nghiệp dây chuyền sản xuất trên sản phẩm đồng dạng, muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Thế nhưng Lạc Khải gặm hamburger, trong nội tâm hỉ nhạc an bình, nguyện thời gian vĩnh viễn dừng lại tại thời khắc này. Vĩnh viễn vĩnh viễn, ăn xong bữa này không tính là phong phú cơm trưa. Mọi người tiếp tục công việc. Lạc Khải yêu cầu là buổi tối hôm nay liền dùng tân tác giả đến Tây Đơn Khai mở hát. Đối với phụ trách biên khúc lão Hắc mà nói, không thể nghi ngờ là tương đối lớn áp lực. Rốt cuộc bài hát này so sánh Từng Là Ngươi muốn phức tạp hơn. Nhưng áp lực cũng là động lực, cộng thêm có Lạc Khải hiệp trợ, cho nên tác phẩm mới biên khúc đến xế chiều 2 điểm nhiều thời giờ tuyên cáo sơ bộ hoàn thành. Đương nhiên tại ngắn như vậy trong thời gian mân mê xuất đồ vật kia là không thể nào là hoàn mỹ. Cầm lấy ghi âm xuất đơn khúc khẳng định 100% không được. Bất quá đặt ở đầu đường biểu diễn trên cơ bản không có vấn đề lớn. Lạc Khải không có như vậy hà khắc, quyết đoán nói, tới, chúng ta chính thức tập luyện một lần, bản đầy đủ được. Lão Hắc ba người nhìn nhau một cái, đều từ lẫn nhau trong ánh mắt thấy được hưng phấn cùng kích động. Từ nhìn khúc phổ thời điểm bắt đầu, bọn họ ngay tại đợi giờ khắc này. Biên khúc thảo luận thời điểm, càng chờ mong giờ khắc này. Hiện tại thời khắc này rốt cục đã đi đến. Căn bản không cần Lạc Khải phân phó, ba người một chỗ động thủ đem cái giá đỡ cổ, đàn điện tử, nhạc khí một lần nữa dọn xong. Dựa theo chính thức biểu diễn hàng ngũ bài vị, Lạc Khải ôm đàn guitar hỏi, đều chuẩn bị xong chưa? Không giống với lão Hắc đám người hưng phấn thậm chí khẩn trương, Lạc Khải vô cùng buông lỏng lạnh nhạt, bất quá là phổ thông tập luyện mà thôi, cũng không phải đối mặt với ngàn vạn người xem. Trên thực tế với tư cách là trọng sinh thế giới bên trong đứng ở đỉnh phong siêu sao, Lạc Khải dù cho đứng ở 10 vạn nhân thể dục quán trên võ đài, như trước trên bình tĩnh. Hắn cười mỉm địa hướng về phía trên bậc thang Nữu Nữu phất phất tay. Nữu Nữu cảm thấy trong tiểu viện bầu không khí biến hóa, cũng nhìn thấy mọi người bày ra trận thế. Nàng từ trên ghế đứng lên, ôm sách vở biến thành tò mò tiểu người xem. Nữu Nữu rất thông minh, nhìn thấy Lạc Khải hướng chính mình phất tay, nàng hiểu được cũng đi theo phất tay, giòn giã địa hô, ba ba cố gắng lên. A Hoàng, uông uông, kêu hai tiếng, xem như trợ uy, chuẩn bị xong. Lão Hắc ba người đồng thanh hồi đáp, trong thanh âm mang theo điểm như lâm đại địch vô cùng lo lắng. Lạc Khải nói, vậy thì bắt đầu a. Lời của hắn ân tiết cứng rắn đi xuống, ngón tay trong chớp mắt kích thích dây đàn, đạn vang lên khúc nhạc dạo. Lần đầu tiên, ca khúc mới mở màn bị hoàn chỉnh địa kéo ra. Gặp lại ta yêu, you wanna say goodbye, gặp lại quá khứ của ta, you wanna new life, gặp lại nước mắt của ta té ngã cùng thất bại, gặp lại kia cái tuổi trẻ khinh cuồng thời đại, gặp lại phiền não của ta, không còn cô đơn nữa, gặp lại ta nhu nhược, không hề khóc hô, chấm ngoặc kép. Bài hát này danh tự gọi là Bầu Trời Của Ta. Là Lạc Khải vì vừa mới thành lập Khải Toàn dàn nhạc tỉ mỉ chọn lựa ra tới. Một đầu sức sống bắn ra bốn phía, kích tình hơn người rock and roll tác phẩm. Nó cùng Từng Là Ngươi đồng dạng, chính là Khải Toàn dàn nhạc, lập cơ, chi tác. Không giống với Từng Là Ngươi một mình diễn dịch. Bầu Trời Của Ta còn cấp lão hắc, bàn đức cùng hầu tử phát huy từng người tài hoa cơ hội. Tại đây trong bài hát, biểu hiện của bọn hắn đồng dạng trọng yếu, nhất là hát đệm lão hắc. No you wanna say, hello, hello, tương lai của ta, đường ca khúc cao trào tiến đến. Lạc Khải đột nhiên ngẩng đầu lên, dùng hết lực lượng hô lên thanh âm của mình, tại vô tận hắc gia, tất cả đều nhanh muốn hủy diệt tương đương, ít nhất ta còn có mộng. Cũng vì ngươi mà cảm động, nguyên lai sáng sớm khởi điểm, liền tại trong lòng của ta tương đương, sẽ thấy được thải hồng tương đương, tại bầu trời của ta. Lạc Khải cho là mình có thể lấy bình tĩnh tâm tính tới diễn dịch này đầu tác phẩm. Đã trải qua hai cái thế giới trọng sinh cùng trở về. Hắn cho là mình sẽ không dễ dàng địa không khống chế được. Ý chí cứng cỏi đến không thể lay động. Nhưng lúc hắn hát ra, tại vô tận hắc dạ tất cả đều nhanh muốn hủy diệt, ít nhất ta còn có mộng. Thời điểm, hắn ý thức được chính mình sai rồi. Hai cái thế giới ký ức trong chớp mắt trong đầu hiển hiện. Mãnh liệt vô cùng đụng chạm. Vô luận là tại bản vị thế giới hay là trọng sinh thế giới, Lạc Khải đều từng trải qua thật dài hắc gia. Hắn đã bị mất phương hướng, nhìn không đến tương lai, thật sự cho rằng hết thảy đều muốn hủy diệt. Nhưng hắn không có triệt để tan vỡ, không có triệt để đất sụt nhập hắc ám, bởi vì hắn còn có cần phải đi người của thủ hộ. Còn có một tia hy vọng cùng mộng tưởng, nữ. Trước kia Lạc Khải rất không biết giải quyết thế nào. Hắn hiện tại thật sâu đã hiểu. Dù cho tại hắc ám nhất thời gian trong, tâm linh của hắn chỗ sâu trong thủy chung đều đóng giữ lấy một đạo nho nhỏ thân ảnh. Phảng phất có quang, ngăn trở cùng ly biệt bất quá là sinh mệnh tô điểm. Mất đi mới biết được những cái kia đến cỡ nào chân quý. Nếu như không có ly biệt như thế nào học được thừa nhận đả kích. Nếu như không có té ngã làm sao có thể đủ học bò xong ra. Lạc Khải bỗng nhiên minh bạch, kỳ thật cũng không phải hắn chọn lựa bài hát này, mà là bài hát này lựa chọn hắn. Tại bầu trời của ta, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.